Bất diệt bá thể quyết, chương 1975, kỷ thần xuất quan. Góc truyện audio.com, do nhiên đại nhân, cái này đều đi qua nửa năm, cái này kim thư không hề có động tĩnh gì, cái này đến cùng là làm bằng vật liệu gì chế tác, chúng ta liên tục công kích lâu như vậy, vì sao cái này kim thư tia không có chút nào tổn hại đâu. Giao Thánh Vương một mặt chán trường nói, Ngưu Thánh Vương, Bằng Thánh Vương càng là ủ rũ, căn bản không có ngay từ đầu đấu trí. Do nhiên đứng lơ lửng tại cách đó không xa cao mày, tâm cũng là triệt để chìm vào thung lũng. Kim thư trình độ chắc chắn, ngoài dữ liệu của hắn bên ngoài. Hắn sống như thế lâu đời tuế nguyệt, bảo vật gì không có gặp qua. Liền xem như thời kỳ viễn cổ danh xưng thần kiến đại lục kiên cố nhất cửu dương thạch đều chiếm được qua, đồng thời rèn tạo thành tương ứng vũ khí. Nhưng trước mắt kim thư kiên cố, lại là hắn chưa từng thấy qua, cái này đã siêu việt thần kiến đại lục hắn chỗ được chứng kiến bảo vật. Thứ này hẳn là tới từ thượng giới. Do nhiên nhìn kỹ trước mắt kim thư, không khỏi như thế suy đoán. Hắn là biết thượng giới, lại tại thời kỳ viễn cổ liền có cơ hội phi thăng tiến vào thượng giới, nhưng hắn khi đó đợi cũng không có ý nghĩ này, bởi vì là hắn một mực đều tại mưu đồ cướp đoạt Tam Thánh Sơn bản nguyên kế hoạch. Chỉ là, hắn ngủ đông phục nhiều năm như vậy, lại là không nghĩ tới Tam Thánh Sơn bản nguyên lại là bị Mộ Phong đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đương nhiên, hắn không nguyện ý phi thăng thượng giới cũng là bởi vì là hắn bộ tộc này ký sinh đặc tính, hơn nữa còn là ký sinh tại yêu tộc hiệu quả tốt nhất. Thần kiến đại lục yêu tộc số lượng khổng lồ, lại cũng không phải rất cường đại, cho nên hắn tại thần kiến đại lục sẽ an toàn rất nhiều, còn có thể xưng vương xưng bá. Nhưng đến thượng giới có thể lại khác biệt, hắn liền xem như thánh chủ cường giả, đến thượng giới cũng là tầng dưới chót tồn tại. Một khi trêu chọc không nên dây vào được, hắn liền chạy trối chết cơ hội đều không có. Đã như vậy, cần gì phải phi thăng thượng giới đâu. Kim thư thế giới bên trong, Cửu Uyên, Mộ Phong lập tại Tam Thánh Sơn trước mặt. Quảng cáo, giờ phút này, Tam Thánh Sơn bên trong, phóng lên tận trời một đạo óng ánh cột sáng, một cỗ rộng lớn mà vĩ ngạn uy áp giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, lan tràn toàn bộ Tam Thánh Sơn khu vực. Cái này cỗ uy áp cùng khí thức vượt xa bất luận cái gì võ đế thậm chí là chuẩn thánh. Lập tại Cửu Uyên cùng Mộ Phong sau lưng Tử Long, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hai chân đều có chút phát run. Cửu Uyên cùng Mộ Phong hai người trên mặt thì là lộ ra vẻ mừng rỡ, bọn hắn biết kỳ thần thuận lợi xuất quan. Tầm, tại trùng thiên trong cột sáng, một thân ảnh từng bước một đạp ra, phong thần tuấn lãng, thần quang óng ánh, duy nhất không được hoàn mỹ là đạo thân ảnh này toàn thân trần trụi, nhìn qua có phần là xấu hổ. Mà hắn không là người khác, chính là nhân tộc thánh chủ kỳ thần. Thời khắc này kỳ thần trên mặt tràn ngập mặt mày hớn hở chi sắc, hiển nhiên thuận lợi phá giải thân thể phong ấn hắn, tâm tình cực dai. Siêu, kỳ thần tự nhiên cũng chú ý tới tại Tam Thánh Sơn bên ngoài chờ Mộ Phong cùng Cửu Uyên, vừa sải bước đến, giống như thuấn di xuất hiện tại trước người hai người. Mà hắn trên người cái kia rộng lớn mà khí thế khổng lồ cũng là dần dần thu liễm, đồng thời thân thể trần truồng mặt ngoài chậm rãi bao trùm lấy năng lượng màu vàng óng hình thành giáp trụ, toàn bộ người tỏa sáng đổi mới hoàn toàn, thần võ bất phàm. Góc truyện audio.com, Mộ Phong, Cửu Uyên còn xin thụ ta một bái. Như không có các ngươi ta cũng không thể thoát khốn mà ra, càng không khả năng khôi phục nhục thân tứ chi. Kỳ thần đối với Mộ Phong, Cửu Uyên trịnh trọng một bái, đôi mắt bên trong tràn đầy thận trọng cùng cảm kích. Hắn bị phong ấn quá lâu, cơ hồ là tuyệt vọng. Là Mộ Phong cùng Cửu Uyên cho hắn ánh dạng đông, cũng thả hắn tự do. Kỳ thần giờ phút này nội tâm kích động cùng cảm kích có thể nói là khó mà nói nên lời. Kỳ thần tiền bối quá khách khí, mau dậy đi. Mộ Phong liền tranh thủ kỳ thần đỡ lên. Mà Cửu Uyên thì là bu lại, cười híp mắt nói. Kỳ thần, nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là rất cảm kích chúng ta a. Kỳ thần gật gật đầu, nói. Kia là đương nhiên, lần này các ngươi đối với ta tri ân, giống như tái tạo cha mẹ a, ta tự nhiên rất cảm kích. Cửu Uyên vuốt cằm, nghiêm túc nói. Đáng tiếc ngươi khả năng không có cơ hội báo đáp chúng ta. Chấm, kỳ thần khẽ giật mình, vội vàng đuổi theo hỏi. Cửu Uyên huynh, ngươi cái này là ý gì? Cửu Uyên thật sâu thở dài khí, nói. Kỳ thần huynh, ngươi là không biết a, hiện tại chúng ta chính lâm vào cực độ trong nguy hiểm, tùy thời đều có thể hủy diệt. Kỳ thần sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nói. Cửu Uyên huynh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, có chuyện mau nói đi. Nếu là có chuyện gì khó xử cứ việc nói, ta tất nhiên không tiếc hết thảy trợ giúp ngươi. Cửu Uyên nhìn kỳ thần một chút than nhẹ nói. Việc này cùng ngươi kỳ thật cũng không có liên quan quá nhiều, ta cũng không muốn đem ngươi kéo xuống nước, vẫn là quên đi. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên một chút, trong lòng âm thầm xem thường gia hỏa này thật sự là dối trá. Kỳ thần trong lòng ấm áp, trầm giọng nói. Cửu Uyên huynh, ngươi nói như vậy liền khách khí. Lần này ta có thể thoát khốn, có thể đều là ngươi cùng Mộ Phong công lao. ta kỳ thần cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, đã các ngươi hiện tại gặp nạn, ta làm sao có thể ngồi yên không quan tâm. Cửu Uyên trên mặt lộ ra vui mừng tiếu dung, nói. Kỳ thần huynh, ta quả nhiên không có nhìn nhầm ngươi. Đã như vậy, vậy ta liền nói đi, sự tình là như thế này. Tiếp xuống, Cửu Uyên liền sẽ bên ngoài chuyện xảy ra, một năm một mười nói cho kỳ thần. Khi biết Mộ Phong cùng Cửu Uyên bị cái kia Do Nhiên đuổi giết, kỳ thần quá sợ hãi, đồng thời trên mặt tràn đầy lửa giận. Cái này đáng chết Do Nhiên, khẳng định là hướng về phía Tam Thánh Sơn mà tới. Nói đến, vẫn là ta làm liên lụy các ngươi, cái này Tam Thánh Sơn phong ấn ta thân thể, các ngươi vì có thể để cho ta khôi phục bốc lên lớn như vậy phong hiểm đem thu nhập bên trong vùng thế giới này, cũng đưa đến bị cái kia Do Nhiên đuổi giết. Kỳ thần than thở thở ra một hơi, tiếp tục nói. Hai vị yên tâm, đã việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi giải quyết. Cái này Do Nhiên ta tới đối phó, các ngươi thừa cơ đào tẩu. Mộ Phong, Cửu Uyên ngạc nhiên, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới kỳ thần thế mà trách nhiệm tâm mạnh như vậy, chủ động cho rằng Do Nhiên là bởi vì hắn mà tới, hiện tại càng là nguyện ý chủ động đi đối phó Do Nhiên, mà cho bọn hắn thoát đi cơ hội. Vậy tiền bối ngươi, Mộ Phong có phần là lo âu hỏi. Hắn là biết cái kia Do Nhiên cường đại cỡ nào. Hắn có chút lo lắng kỳ thần không phải là đối thủ, đến thời gian lại bị phong ấn. Kỳ thần tự nhiên nhìn ra Mộ Phong ý tứ cười nói. Gocchuyenaudio.com Người yên tâm, ta hiện tại mặc dù còn không bằng đỉnh phong thời gian, hoàn toàn chính xác không phải cái kia Do Nhiên đối thủ, nhưng hắn nghĩ muốn giết ta hoặc là phong ấn ta cơ bản không thể nào. Ta như một lòng muốn trốn, hắn không có cơ hội. Quảng cáo, Mộ Phong, Cửu Uyên nghe vậy, lúc này mới yên tâm lại. Hiện tại, các ngươi thả ta ra ngoài đi, kỳ thần nhìn về phía Mộ Phong cùng Cửu Uyên cười nói. Tốt, vậy kỳ thần huynh hết thảy cẩn thận. Cửu Uyên đối với kỳ thần liền ôm quyền, móng vuốt nhỏ hư không vạch một cái, lập tức tại hắn phía trước xuất hiện một đạo kim sắc viền qua. Ha ha, yên tâm đi. Kỳ thần bật cười lớn, vừa xài bước ra, bước vào kim sắc viền qua bên trong. Tam Thánh Sơn bí cảnh trong không gian. Hai đạo đen trắng tia sáng, đi ngang qua hư không, hội tụ ở một điểm. Nhìn kỹ lại, cái kia một điểm chính là một bản rực rỡ ngời ngời kim thư, trang bìa lưu chuyển lên thần bí óng ánh quang huy. Do Nhiên đứng lơ lửng hư không, ngón trỏ tay phải điểm ra tia sáng màu đen năng lượng tiêu xạ mà ra, xuyên qua hư không, rơi tại kim thư bên trên. Một bên khác, ba thánh vương mượn nhờ chúng yêu chi lực ngưng tụ ra màu trắng tia sáng, đồng dạng oanh tại kim thư bên trên. Nhìn kỹ lại, ba thánh vương hậu phương chúng yêu, không ít đều là lộ ra vẻ mệt mỏi, có chút nhìn qua rất là suy yếu, hiển nhiên khoảng thời gian này không ngừng bị ba thánh vương mượn đi yêu lực khiến bọn hắn đã có chút không chịu nổi. Không nhắc tới chút chúng yêu, Giao thánh vương, Ngưu thánh vương cùng Bằng thánh vương cái này ba đại thánh vương cũng có chút gánh không được. Bọn hắn thế nhưng là một mực sử dụng bí thuật đến mượn dùng chúng yêu chi lực, đây chính là phi thường hao tổn tâm thần. Mời đọc, dòng máu le chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc, dòng máu lạc hồng, cách chương.